Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1135, Bao Bát Tần lễ Giáng sinh. Góc truyện audio.com. Thời gian trong lúc bất chi bất giác qua nhanh chóng, mặc dù Chu Diệp vô cùng nghĩ nhanh lên kết thúc tam cường tranh bá thi đấu. Tiếp đó đi thẳng về, nhưng mà lịch đấu an bài hắn nói không tính. Cuối cùng, hắn cũng không thể không lưu lại Bao Bát Tần học viện, tiếp tục chính mình giao lưu sinh sinh nhai. Đương nhiên, đây cũng không phải là không có lợi, cũng tỉ như hôm nay, Chu Diệp liền cảm nhận được cùng Hogwarts hoàn toàn không giống lễ nô. En khí thức Bao Bát Tần học viện ở vào nước Pháp Nam Bộ. Địa Trung Hải ven bờ, nơi này khí hậu là điển hình Địa Trung Hải khí hậu. Mùa đông ấm áp ướt át, mùa hè thiếu mưa khô ráo, đơn giản tới nói, chính là hoàn toàn không cảm giác được mùa đông khí thức. Nhưng mà hôm nay, Chu Diệp lại rõ ràng cảm nhận được chân chính lễ Giáng sinh khí thức, liền thấy nguyên bản còn quấn Bao Bát Tần cung điện biển hoa cùng thảo nguyên. Lúc này đã bị tuyết trắng mênh mang bao trùm, từng tòa hình thù kỳ quái băng điêu đột ngột từ mặt đất mọc lên, nghiễm nhiên một bộ Bắc Quốc băng tuyết phong quang bộ dáng. Càn Mao Xiên ma pháp thực sự là thuận tiện a. Chu Diệp nhìn xem trong vòng một đêm bị tuyết trắng bao trùm thảo nguyên biển hoa, nhịn không được cảm thán nói, đây là trường học của chúng ta truyền thống. Sara một mặt kiêu ngạo nói, đến mỗi lễ Giáng sinh trước giờ, trường học của chúng ta kiểu gì cũng sẽ sử dụng ma pháp thay đổi khí hậu, những thứ này băng điêu cũng là các bạn học chính mình điêu, thật sự rất mỹ. Lệ A Chu Diệp một tay ôm lấy Sarah, một tay ôm lấy Jessica, nhìn xem trên băng nguyên những cái kia Bao Bát Tần học viện pháp thuật các học sinh. Ở nơi đó cười đùa chơi đùa, nhịn không được cảm thán nói, điểm ấy so với chúng ta Hogwarts tốt hơn nhiều, vậy ngươi dứt khoát chuyển trường tới trường học của chúng ta a. Sarah sau khi nói xong, một đôi mắt to nháy đều không nháy nhìn xem Chu Diệp, phảng phất tại chờ lấy Chu Diệp trả lời. Sarah tin tưởng, nếu như Chu Diệp muốn chuyển trường đến Bao Bát Tần học viện, như vậy chính mình học viện hiệu trưởng nhất định sẽ trong bụng nở hoa nói đùa. Chỉ là năm thứ hai liền nắm giữ lợi hại như thế ma pháp thiên phú, Maxime nữ sĩ nếu như không cần, đó mới là thật ngốc đâu. Phải biết, một trường học huy hoàng, càng nhiều vẫn là từ nó tốt nghiệp sáng tạo. Cũng tỉ như nhắc lên Harvard, ngươi sẽ nghe đến đó ra bao nhiêu vị tổng thống, bao nhiêu vị nổi tiếng xí nghiệp ra một dạng. Kích xô cho nên, Sarah mới dám chắc chắn như thế. Chỉ cần mình bạn trai nguyện ý chuyển trường, như vậy hiệu trưởng của mình Maxime nữ sĩ nhất định sẽ hai tay giơ cao hoan nghênh nhiệt liệt. Chỉ là Sarah chỉ lo chính mình vui vẻ, lại quên đi Chu Diệp bên người còn có một vị khác người cạnh tranh thân yêu. Nếu như ngươi thật sự yêu thích băng tuyết lời nói, hẳn là chuyển trường đến chúng ta Duemstrang. Jessica Fabner không chút do dự nói, chúng ta nơi đó một năm bốn mùa cơ hồ đều bị băng tuyết bao trùm lấy, chúng ta nơi đó có xinh đẹp nhất băng tuyết vùng bỏ hoang, có mênh mông vô bờ cánh đồng tuyết. Còn có Jessica mà nói còn chưa nói xong liền bị Sarah cắt đứt, thế nhưng là ta nhớ được các người Duemstrang học viện pháp thuật không phải cho tới nay cũng là lấy chỉ tuyển nhận thuần huyết gia tộc phu sư vì mở trường tôn chỉ sao? Diệp hắn nhưng là người bình thường xuất thân, đối mặt Chu Diệp thời điểm, Sarah thậm chí không dám nói Mago cái từ đơn này, chỉ sợ thương tổn tới bạn trai nhà mình tự tôn không sai. Chúng ta Duemstrang học viện pháp thuật là chỉ tuyển nhận thuần huyết phu sư, thế nhưng là thân yêu khác biệt. Jessica Fabner nói, khuôn mặt nhỏ dương lên, ngạo khí mười phần nói, bởi vì Diệp là ta người đính hôn, chúng ta Fabna gia tộc tại Duemstrang học viện vẫn có thể nói chuyện. Dựa vào cái gì? Sarah không phục vấn đạo, chỉ bằng chúng ta Fabna gia tộc là tứ đại trường học chủ tịch một trong. Vậy cũng không được, Diệp đi các ngươi nơi đó sẽ chịu đến kỳ thị, ai dám kỳ thị ta Jessica trượng phu, ta đánh tới hắn nghỉ học. Ngươi đây là cường quyền, Diệp ở chỗ của ngươi tuyệt đối sẽ không vui vẻ không? Diệp nếu là đi chúng ta Duemstrang học viện nhất định sẽ rất vui vẻ, bởi vì ta sẽ cho hắn giới thiệu càng nhiều tình nhân. ngược lại các nàng cũng chỉ có thể là tình nhân ngươi ta ba ba ngay tại hai tiểu nữ càng ầm ĩ càng kịch liệt thời điểm. Hai tiếng thanh thúy giòn vang để các nàng hai người tranh luận im bặt mà dừng, cả đám đều đỏ lên khuôn mặt nhỏ. Hai tay chắp sau lưng, che lại chính mình bị đánh lén bộ vị. Diệp, thân yêu, vì cái gì đánh người ta? Ta, nơi đó ít hai Chu Diệp nhìn xem cuối cùng an tĩnh lại hai người. Thở dài vừa dùng tay an ủi các nàng vừa mới bị đánh đau bộ vị. Vừa nói, tất cả chớ ồn ào, ta nơi nào cũng sẽ không đi. Ta cảm thấy Hogwarts rất tốt. A, ít hai hai nữ lẫn nhau chừng đối phương một mắt. Đều trách cứ đối phương đem sự tình làm hỏng, bằng không nói không chừng có thể thuyết phục bạn trai nhà mình chuyển trường đâu, đến lúc đó không liền có thể lấy hai chân song phi đến nỗi nói hộ. Người cam đoan cái gì? Ha ha, thời gian cùng khoảng cách sẽ thay đổi hết thảy, đừng nhìn hai người bọn họ nói đều không để ý đối phương gia nhập vào. Nhưng trên thực tế, nếu có cơ hội độc chiếm lời nói, các nàng tuyệt đối sẽ không chút do dự cắm đối phương hai đao. Đây chính là nữ nhân hữu nghị. Tốt đừng làm rộn, Chu Diệp một bên an ủi hai tiểu nữ, vừa hướng ra ngoài trường băng nguyên đi đến. Ta xem bên kia tựa hồ có người ở điêu khắc cái gì to lớn băng điêu. Chúng ta cùng đi nhìn một chút à? Tốt tốt, thân yêu, Chu Diệp đề nghị. Lấy được hai nữ hưởng ứng, cục diện lại lần nữa biến hài hòa đứng lên. Chu Diệp đương nhiên biết đây chỉ là giả tượng mà thôi, nếu có cơ hội, các nàng nhất định sẽ lại nổi lên chiến hỏa, mình là không phải nên cân nhắc thật sớm đem các nàng đều ăn hết đâu. Dạng này chính mình cũng không cần mỗi ngày hưởng thụ dạng này tu la chàng. Ngay tại Chu Diệp suy tính thời điểm, ba người đã đi tới nhóm người kia trước mặt, liền thấy mười mấy cái người mặc bâu ba tần học viện đồng phục nam sinh đang phân công minh sát chạm khắc lấy một khối cực lớn khối băng. Có người sử dụng ma pháp tạo hình, có người sử dụng ma pháp cho khối băng hạ nhiệt độ. Cam đoan khối băng sẽ không triệu triệu triệu, hòa tan. Còn có người phụ trách đứng ở phía trước chỉ huy. Quan sát băng điêu tiến độ, cái này điêu thật giống như là ngươi A. Chu Diệp nhìn xem dần dần triển lộ ra hình thái băng điêu, nhịn không được nhìn về phía Sarah cười nói, nghĩ không ra ngươi ở trong học viện được hoan nghênh như vậy. Đó là đương nhiên, Sarah ngạo kiều ngửa cổ lên. Ngươi cần phải thật tốt xem trọng ta, cẩn thận ngày nào ta tức giận liền thay cái bạn trai. Có thật không, thân ái kia, ngươi nhanh lên để cho nàng sinh khí. Jessica liền thích đánh kích tiểu ngạo kiều Sarah. Nàng một câu nói kia liền đem Sarah làm cho khuôn mặt nhỏ phồng lên, nhưng mà làm sinh khí không có cách nào. Ai bảo nàng vừa mới nói những lời kia đâu. Theo Sarah băng điêu càng ngày càng rõ ràng, có người ở Sarah băng điêu đối diện lại thả một khối cực lớn hình dài mảnh khối băng. Xem bộ dáng là muốn điêu ra cái kia ở trong trận đấu đã chúng Sarah mị hoặc thuật loài rồng tới. Cách chương.